Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1080, kẻ tiểu nhân su nịnh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ông ta nói xong câu này, những người xung quanh dường như cũng phát hiện ra mấy người đang đứng ở cửa phân xưởng. Lập tức bị dọa đến ho sù sụ, thấy phó giám đốc Hà còn muốn tiếp tục nói, mấy người họ càng ho dữ dội hơn. Mấy người làm sao vậy? Phó giám đốc Hà chậm chạp quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy mấy người phía sau. Khi nhìn thấy mấy người, mắt ông ta trợn to, mỡ trên mặt cũng không nhịn được mà run lên. Trong lúc nhất thời không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với giám đốc Tần. Diệu diệu thần kỳ mà giám đốc Tần rõ ràng cũng không để ông ta vào mắt. Lão Hà à, ông là phó giám đốc nhà máy, vẫn nên chú ý đến lời nói và hành động của mình. Ông ta chỉ thản nhiên nói một câu như vậy, rồi nhìn về phía Thẩm Nghiên. Đồng chí Thẩm, chúng ta qua phân xưởng đi. Vâng ạ. Thẩm Nghiên có thái độ đặc biệt tốt, hoàn toàn không giống với thái độ khi gặp phó giám đốc Hà trước đó. Khi nhìn thấy Thẩm Nghiên, biểu cảm của phó giám đốc Hà thật là đặc sắc, nhưng nhìn thấy Thẩm Nghiên như vậy, ông ta càng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Đợi đến khi mọi người đi rồi, thấy bên cạnh còn có những nhân viên khác, ông ta lập tức cảm thấy mất mặt, còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Kẻ tiểu nhân su nịnh, chỉ là vừa nói xong câu này, vừa đúng lúc nghe thấy Thẩm Nghiên phía trước nói một câu. Vừa hay để cho một số người nhìn cho rõ, tôi có làm được việc này hay không? Phó giám đốc Hà lập tức cảm thấy mặt mình nóng ran. Mấy nhân viên vừa rồi nhìn thấy tình hình này, đã sớm chạy mất, các lãnh đạo đấu đá. Tốt nhất đừng vạ lây đến mình, bọn họ đều là những con tôm nhỏ, không muốn trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến của người khác. Vì vậy, mọi người đều chạy mất. Sắc mặt của phó giám đốc Hà càng khó coi hơn. Thẩm Nghiên cũng không do dự, trực tiếp đi đến phân xưởng chế tác. Sau đó hiện trường hỏi những vấn đề đã gặp phải, ví dụ như kiểu dáng và các loại vấn đề khác. Bản vẽ cũng chỉ là một tờ giấy, nhiều chi tiết không thể nói rõ ràng như vậy được. Nhưng lúc này, sau khi Thẩm Nghiên đến nơi, chỉ cần nói với các sư phụ phụ trách chế tác vài câu, các sư phụ liền hiểu ra, từng người đều lộ vẻ mặt chợt hiểu, sau đó bắt đầu chế tác. Cả ngày hôm đó, Thẩm Nghiên gần như đều ở trong phân xưởng, ngay cả bữa trưa cũng ăn ở canteen của nhà máy. Ban đầu, mọi người còn hơi ngạc nhiên khi nhà máy xuất hiện một người như vậy. Dù sao cô gái trẻ như thế, nhìn cũng không giống nhân vật lợi hại gì. Nhưng các lãnh đạo trong nhà máy đều vây quanh Thẩm Nghiên, nhìn cũng biết là không tầm thường. Thậm chí còn có người thấy Thẩm Nghiên xinh đẹp như vậy, muốn đánh chủ ý lên cô. Kết quả đến lúc tan ca, Lục Tuân đứng ở cửa đón người. Mọi người vừa nhìn, hóa ra cô ấy đã có bạn trai. Những người ban đầu có ý đồ khi nhìn thấy Lục Tuân, tự nhiên cũng dập tắt ý nghĩ trong lòng. Dù sao người đàn ông này nhìn cũng không đơn giản, hình như bọn họ cũng không thể sánh bằng, vẫn là biết tự lượng sức mình mà rút lui, cách trương.